Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười vì sự nhanh nhẹn đáng yêu của nàng ấy, cũng cười vì sự buồn cười của chính mình đã mang đồ đến chưa? Một người trong bóng tối hỏi. Mang rồi, người kia đáp, đưa ra để ta kiểm tra hàng. Nàng không tin ta sao? Chắc chắn là hàng tốt. Được rồi, giọng nữ nói, vào trong nói tiếp, chúng ta làm vậy có phải quá lén lút không? Tạ Tuân hỏi nhỏ, Khương Thư Yểu cảnh giác quan sát xung quanh, trèo qua bậu cửa sổ đáp. Chuyện ăn uống, sao có thể gọi là lén lút được chứ? Tạ Tuân theo nàng trèo vào nhà bếp lớn, đóng cửa sổ lại. Ta cứ thấy việc này làm không đúng lắm, ăn uống trong nhà mình sao lại có cảm giác như kẻ trộm vậy? Khương Thư Yểu nói, mẫu thân chàng nắm lý, bà ấy theo dõi ta lại nhận phạt, kết quả vẫn còn nghịch ngợm với đồ ăn, chẳng phải giống như kẻ trộm sao? Nàng vỗ vỗ Tạ Tuân, mau lấy rượu ra để ta kiểm tra. Tạ Tuân bất đắc dĩ, lấy bầu rượu đưa cho nàng. Đây là rượu mua từ quán rượu ngon nhất kinh thành, mà lão phu nhân phái đến quả là nghiêm khắc, không chỉ niêm phong nhà bếp, mà còn khóa cả rượu của nàng. Nàng mở nốt chai, ngửi một chút, quả nhiên không tệ, sao nàng lại thích rượu đến thế? Tạ Tuân than phiền, không phải ta thích uống rượu, mà là đêm nay ăn khuya nhất định phải có rượu mới ngon. Ăn khuya gì vậy? Tạ Tuân bị dẫn dắt chủ đề. Khương Thư Yểu lấy nguyên liệu và gia vị từ hộp đựng thức ăn ra. Gà rán, Tạ Tuân thành thạo đốt nến, nhóm lửa, Khương Thư Yểu cũng không nhàn rỗi, đặt nồi đổ dầu, khi dầu nóng thì cho cánh gà đùi gà đã ướp vào nồi. Xèo, một tiếng, cánh gà đùi gà vừa vào nồi chưa bao lâu, mùi thơm của dầu đã tỏa ra. Mùi thơm của đồ chiên rất nồng, rõ ràng là mùi dầu mỡ khiến người ta ngán, nhưng lại khiến người ta phải nuốt nước miếng. 203 đùi gà cánh gà chiên xong vớt ra để ráo dầu. Đổ bớt dầu thừa đi, cho gia vị vào nấu sốt. Chờ sốt ngọt cay tỏa hương và bắt đầu sủi bọt, cho một nửa số đùi gà cánh gà vào nồi, để sốt bao phủ đều cánh gà, cuối cùng khi ra nồi thì rắc vừng lên. Làm xong gà rán, Khương Thư Yểu nhìn cái nồi sắt nói. Cái nồi này làm sao đây? Tạ Tuân suy nghĩ một chút. Không sao đâu, lát nữa ta bảo Chi Nghiễn đến xử lý. Thế là hai người bưng gà rán, xách hộp đựng thức ăn trèo ra khỏi nhà bếp lớn. Hina để tránh tai mắt người khác, hai người chạy đến tiểu hoa viên không xa nhà bếp lớn, tìm một chỗ ngồi xuống sau giả sơn. Phía trước là một cái ao nhỏ, tầm nhìn rộng mở, mặt ao phản chiếu ánh trăng, gió nhẹ thổi đến, có cảm giác tiêu đê, o tự tại. Khương Thư Yểu lấy hộp đựng thức ăn ra, trực tiếp cầm cánh gà lên gặm. Bề mặt cánh gà giòn rụm, cắn một miếng kêu, rác, một tiếng, sau khi lớp da bên ngoài vỡ ra, một luồng hơi nóng từ bên trong tỏa ra, nước gà thơm ngon chảy đến đầu lưỡi, lập tức đánh thức vị giác. Thịt gà bên trong gà rán cực kỳ mềm mại và nhiều nước, hơi nước nóng được lớp da giòn bên ngoài giữ chặt, cắn một miếng đầy miệng nước thịt, hoàn toàn cân bằng với vị béo của lớp da bên ngoài, càng nhai càng thơm. Gặm hết lớp da cay thơm bên ngoài, ăn hết thịt gà mềm mại, thịt dính trên xương cũng không thể bỏ qua, nhất định phải cầm đầu xương gà gặm kỹ càng, cuối cùng gặm cả hai đầu, ngay cả xương giòn cũng rất ngon. Gà rán được làm hai vị, một loại là rắc bột ớt và muối tiêu tạo vị cay thơm, một loại là phủ sốt tạo vị ngọt cay. Tạ Tuân vốn không muốn dùng tay, nhưng ăn bằng đũa quá phiền phức, sau đó cũng từ bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhặt một miếng cánh gà phủ đầy sốt ngọt cay, dưới ánh trăng, lớp sốt màu nâu đỏ ánh lên vẻ bóng bẩy, vừng trắng đặc biệt nổi bật, hơi nóng chưa tan hết, ngửi có mùi cay cay ngọt ngọt, hương vị rất mới lạ. Sốt nấu rất đặc, hoàn toàn không bị loãng hay ướt, bám chặt vào gà rán, cắn một miếng đầy miệng vị ngọt cay thơm ngon, ngọt mà không ngấy, cay mà không gắt. Cách chương.